tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 729, cường hành ra lệnh, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.